Hệ thống thánh lười, chương 31, mua sắm được giảm giá 99% và nhập học với tư cách là nam nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Hiếu Khi giành dược hạng 3 và nghỉ ngơi vài ngày thất nữ tôn tiên đã thấy khỏe mạnh và đi về học viện trông vài ngày ở đây ai nấy đều vui vẻ, sắm đồ cho mình hay bạn bè, người thân. Tiểu Minh cũng vậy, Tiểu Minh mua sắm trang phục nam nhi và một ít trang phục nữ nhi. Những bộ trang phục nam trong tuấn tú quý phái, một chút manh manh dành cho Tiểu Minh. Còn những bộ nhỏ nhắn siêu manh manh trong con nít dành cho manh manh. Tổng cộng tiền mà Tiểu Minh mua hết là một vàng, đáng lẽ ra Tiểu Minh phải tốn 100 vàng. Vì khi đi mua quần áo, Tiểu Minh lựa quần áo cho manh manh trước. Ông chủ thấy Tiểu Minh nhà ta xinh đẹp như tiên nữ liền kêu Tiểu Minh thử một bộ do ông chủ cửa hàng trang phục tự thiết kế. Nếu Tiểu Minh mặc đẹp thì ông chủ cho luôn. Ông chủ nói, tiểu thư nếu mặc đẹp quần áo của ta sáng chế ta cho tiểu thư luôn. Tiểu Minh thở dài và thẳng thắn nói, hai ta không cần. Ông chủ năn nỉ, cầu tiểu thư mặc trang phục. Tiểu Minh, ta không thích ngươi đừng năn nỉ. Ông chủ lại cầu xin hết lần này đến lần khác khiến Tiểu Minh bực mình liền nói. Được rồi ta mặc. Ông chủ đưa một chiếc đầm màu đỏ, xung quanh chiếc đầm là hình những cong đang xòe cái đuôi. Tiểu Minh vào phòng thay đồ và mặc bộ đầm ấy. Bước ra cả mọi người trong tiệm đồ đều nhìn Tiểu Minh một cách đắm đuối không rời mắt được. Tiểu Minh đi đâu những ánh mắt lại theo Tiểu Minh, mọi người ở ngoài cửa cũng dần dần chú ý Tiểu Minh. 5P sau ngoài cửa trong tiệm đầy ắp khách, những vị khách lao nhau hỏi ông chủ cửa hàng còn bộ nào không. Nhân cơ hội này ông chủ chém khách một bộ 100 vàng. Tiểu Minh thấy vậy liền nhanh chóng tính tiền quần áo Tiểu Minh cho chủ cửa hàng nói. Tất cả 100 vàng ta giảm 99. Còn một vàng quần áo kia ta cho ngươi ha ha ha, ta cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Tiểu Minh nhanh chóng chạy về nơi tạm ở, khi chạy đi ai nấy đều thất thần nhìn Tiểu Minh như tiên nữ đang lướt mây. Về đến nơi ở, tất cả mọi người ở nơi ơi đều nhìn Tiểu Minh với cặp mắt ghen tị, dê dê. Bước lên phòng, Tiểu Minh cuối cùng cũng dễ chịu nằm xuống. Một hồi nghỉ thoải mái, Tiểu Minh liền đứng dậy thay bộ đồ nam nhân và biến lại hình dáng ban đầu. Đang thay đồ bỗng nhiên Nguyệt Nga chạy vào. Tiểu Minh nhìn Nguyệt Nga, Nguyệt Nga nhìn Tiểu Minh, sau một hồi Nguyệt Nga chỉ tay vào người Tiểu Minh nói. Ừng, ngươi là ai, ta sẽ khiến ngươi biến thái a a a. Tiểu Minh trêu cợt nói. Ngươi còn nhìn, không biết xấu hổ sao, đồ dâm nữ. Nguyệt Nga đỏ mặt quay lại, sau một hồi Tiểu Minh thay đồ xong. Tiểu Minh, ta thay đồ xong rồi, đồ dâm nữ. Nguyệt Nga đỏ mặt tức giận nói. Ai là dâm nữ, ngươi đồ biến thái, ngươi là ai sao lại làm gì ta. Tiểu Minh nhẹ giọng nói. Sau này ta là lão công ngươi, không bây giờ ta đã làm lão công ngươi. Nguyệt Nga không hiểu liền che thân thể mình lại liền khóc lóc nói. Ngươi hích đồ biến thái, ngươi định làm hích gì ta. Tiểu Minh ơi cứu ta, hu hu hu. Tiểu Minh che mặt lại nói. Ta là Tiểu Minh nè. Nguyệt Nga nín khóc. Ngươi là Tiểu Minh. Tiểu Minh, đúng. Nguyệt Nga, tại sao ngươi lại thỏa thân trong phòng. Tiểu Minh, tại ngươi, đi vào mà không gõ cửa. Thế nào, thân hình ta đẹp không? Nhất là đệ đệ ta đó. Nguyệt Nga đỏ mặt lúng túng nói, ta nhận sai nhưng, Tiểu Minh, nhưng gì, ngươi sai là ngươi sai không nhưng gì hết, Nguyệt Nga, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Minh tiến tới ôm Nguyệt Nga một cái liền đưa bờ môi mình tiến tới Nguyệt Nga. Nguyệt Nga bắt nhịp liền đưa lưỡi ra hòa huyện với lưỡi Tiểu Minh. Lâu lâu lại phát ra tiếng, chụt chụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Nguyệt Nga cảm giác hôn khác hẳn lần trước. Nguyệt Nga phát dục vì tích tụ quá lâu, với bây giờ Nguyệt Nga biết Tiểu Minh có đệ đệ nên không thể kiềm chế được. Nguyệt Nga bắt đầu sờ sờ vào đệ đệ của Tiểu Minh. Tiểu Minh biết ý liền đè nàng xuống giường, xoa xoa hai quả bưởi của nàng, bắt đầu sờ nhẹ phía cô bé làm Nguyệt Nga rên lên một cái. À, vừa định cởi quần áo của Tiểu Minh và Nguyệt Nga thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nguyệt Nga và Tiểu Minh bấn loạn liền cùng nhau tiến đến phía cửa. Cả hai cùng nắm một cánh cửa mở ra, phía ngoài là một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đỏ. Huyết Nhi, ngươi tới đây làm gì? Huyết Nhi nói, các ngươi đã chuẩn bị xong, một tiếng nữa là về tôn nữ viện rồi đấy. Tiểu Minh và Nguyệt Nga bất ngờ liền nhanh chóng chuẩn bị. Một tiếng sau tất cả mọi người đã tập trung trên một con phượng hoàng to lớn. Các nữ đều thắc mắc nhìn Tiểu Minh đi cạnh Nguyệt Nga liền hỏi Tiểu Minh. Ngươi là ai? Tiểu Minh, ta là Tiểu Minh, ca ca của Tiểu Hoa. Được Tiểu Hoa giới thiệu vào học viện tôn nữ gì đó. Tiểu Hoa em ta mắc bệnh, từ bây giờ sẽ không đi học nữa. Huyết Nhi, ngươi có biết học viện chỉ dành cho nữ? Tiểu Minh, ta biết nhưng sẽ vào được, cứ cho ta theo. Các chúng nữ, được ta cho ngươi đi theo, không được ngươi tự về. Tiểu Minh, cảm ơn mọi người, nói xong tất cả mọi người ở đây và Tiểu Minh cùng lên con phượng hoàng to lớn. Sau một hồi đi bay cuối cùng thất nữ Tôn Tiên và Tiểu Minh cũng đã về Tôn Nữ Viện. Tất cả mọi người đều chúc mừng và nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh mặc kệ các nữ học viện liền phi thẳng tới phòng hiệu trường. Tuyết Nhi nhìn Tiểu Minh, ngươi đã hoàn thành. Tiểu Minh, vâng, Tuyết Nhi không nhiều lời. Được, từ nay ngươi sẽ gia nhập học viện với tư cách là Nam Nhi. Tiểu Minh vui vẻ và mong chờ ngày mai, cách chương.